Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433. Tương tự, dung hợp chi tâm, tiểu phạm vi dung hợp, thu được đặc hiệu, nguyên tội chi xúc, dục, vọng nguyên tội, chảy xuôi ở trong máu của ngươi. Tiêu hao HP, người đem thu được sao sao sao sao sao tham lam, bạo ăn, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ, một trong trợ giúp. Tiêu hao 200 điểm HP, người đem thu được ngạo mạn trợ giúp. Tà dị bản thể nắm giữ ngươi bề ngoài, nhưng năng lực không giống nhau. Tà dị bản thể tồn tại một phút đồng hồ, nếu như cần ngoài ngạch thời gian, đem lần thứ hai tiêu hao HP, đánh dấu. Làm đối thủ rơi vào hỗn loạn, sợ hãi, hoặc là nắm giữ hết sức dục, vọng, chấp niệm lúc, đều sẽ bị tà dị bản thể nuốt chửng. Quả nhiên, dung hợp chi tâm, năng lực ra còn lâu mới có được triệt để mở phát ra. Nhìn mới tinh đặc hiệu, Tần Nhiên đột nhiên nắm chặt quyền. Sau đó, hai mắt của hắn đảo qua, nguyên tội chi xúc, giới thiệu, lấy sinh mệnh triệu hoán. Mà lại năng lực không giống nhau. Tần Nhiên nháy lông mày, nhìn đứng thẳng ở trước mặt mình 7 cái tà dị bản thể. Hắn có thể cảm nhận được tự thân cùng đối phương chặt chẽ trình độ. Lần thứ 2 sâu sắc thêm monster đương nhiên, như vậy sâu sắc thêm, đánh đổi nhưng là không ít, không chỉ là gần hơn 10 kiện phép thuật vật phẩm, còn có một cái hy hữu cấp bậc vật phẩm ni bất quá. Tần Nhiên biết rõ muốn thu hoạch liền cần trả giá đạo lý này. Lấy hơn 10 kiện phép thuật vật phẩm, còn có một cái hy hữu cấp bậc vật phẩm đem đổi lấy. Dung hợp chi tâm, tiến một bước mạnh mẽ, đối với nắm giữ lâu dài kế hoạch Tần Nhiên tới nói. Là tương đương có lời, huống chi, chuyến này thu hoạch lớn nhất, còn ở trong tay của hắn, một cái hoàng kim chế tạo nắm giữ hình rắn dáng dấp nhẫn. Một cái rất sống động rắn, lấy đầu rắn quấn quanh đuôi rắn, lưu lại một cái khe hở, làm Tần Nhiên đem mang theo tay phải ngón áp út lúc. Khe hở cấp tốc thu nhỏ lại đến một cái vừa đúng trình độ. Tên gọi, rắn vương nhẫn, loại hình, trang sức, phẩm chất, truyền thuyết, lực công kích, không, sức phòng ngự, không, thuộc tính, 1, chi phối rắn loại, 2, xà linh, 3. Lột ra, đặc hiệu, không, nhu cầu, tinh thần A, có hay không có thể mang ra nên phó bản, là, ghi chú, một cái hòa vào trong huyết mạch nhẫn, nó sinh ra là một cái bất ngờ, đến nay Thụy Liên Đê ngươi đều đang tìm kiếm tung tích của nó. Chi phối rắn loại, câu thông gặp được rắn loại, song phương sẽ tiến hành một lần tinh thần phán định, khi ngươi tinh thần tu được ưu thế lúc. Người đem tạm thời thu được con rắn này quyền khống chế. Mỗi khống chế một con rắn, người đều sẽ xuất hiện ngoài ngạch tinh thần gánh nặng, làm tinh thần gánh nặng đạt đến cực hạn sau. Chi phối hiệu quả đều sẽ biến mất, đồng thời người sẽ phải chịu một lần trung đẳng trình độ tinh thần xung kích. Xà linh, triệu hoán một cái hình thể dài 20 mét, sinh mệnh. Thể lực trị số 3.502 đầu xà linh phục vụ cho ngươi. Kéo dài 3 phút, một lần một ngày, xà linh là linh thể loại đặc thù sinh vật, có thể ở hư vô, thực thể chuyển đổi, lột ra, khi ngươi gặp vết thương chí mạng lúc, ngươi đem dường như rắn bình thường rút đi vỏ ngoài, chống đối lần này vết thương chí mạng, thế nhưng sẽ rơi vào 12 nhỏ bé trạng thái hư nhược bên trong. Một lần, một tuần. Truyền thuyết phẩm chất, để cho có tương ứng mạnh mẽ thuộc tính, không do dự, vẻn vẹn là, lột ra, một cái thuộc tính, cũng đủ để cho Tần Nhiên đem, rắn vương nhẫn, làm như thường trú trang bị, càng thêm không cần phải nói còn có mặt khác hai cái tương đương thực dụng thuộc tính. Sau đó, tâm ý hơi động, 7 cái tà dị bản thể biến mất ở chu vi, Tần Nhiên kiểm tra vừa chu vi chiến trường. Xác nhận không có bất kỳ để sót sau, cấp tốc hướng về cùng Herbert ước định cẩn thận địa điểm mà đi. Mô dốc quỷ dị trạng thái, khiến cho hắn biết, chiến đấu chân chính, vừa mới bắt đầu, vùng hoang dã, nơi nào đó trong bóng tối. Herbert ở trong đó, nhìn bên cạnh hôn mê, mà lại bị trói tốt Candy, Chào mày, trước, hắn nhưng là tận mắt đến Candy trạng thái. Dại ra, điên cuồng, vậy tuyệt đối không phải Candy nguyên bản dáng dấp. Lão học giả phi thường khẳng định, đến tột cùng phát sinh cái gì? Herbert đáy lòng nghi hoặc không rõ nghĩ. Người đang nghi ngờ sao? Đột ngột, một vệt âm thanh ở một bên vang lên. Lão học giả gấp vội vàng xoay người nhìn lại. Một cái sắc mặt tái nhợt, vóc người gầy yếu, nhưng khuôn mặt nhưng mang theo tuyệt mỹ cảm giác người trẻ tuổi xuất hiện ở nơi đó. Chính trực mang theo nụ cười nhã nhặn đối với hắn. Ngươi là, Herbert đáy lòng lo lắng, nhưng ở bề ngoài không đồng thanh sắc hỏi. Hắn dư quang của khóe mắt nhìn về phía Sci-Fi, liền ẩn thân nơi, làm phát hiện nơi đó đứng mấy hoàn toàn kẻ không quen biết lúc. Lão học giả trong lòng cảm giác nặng nề, mà theo càng ngày càng nhiều người xuất hiện, mà lại trong đó chen lẫn dạ trùng lúc, lão học giả tâm thì lại chìm đến đáy. Hết thảy trước mắt đã là rõ ràng, dạ trùng cùng dị trùng liên quân. Đối phương hẳn là chính là dị trùng thống lĩnh Mozok hoặc là dạ trùng thủ lĩnh Akka một trong. Như vậy, 2567 nơi đó, lão học giả đáy lòng càng ngày càng lo lắng, một luồng nồng đậm lo lắng xuất hiện ở trong lòng. Ta là Akka, không phải là Mozok, ngài yên tâm, dựa theo suy đoán của ta 2567 sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù sẽ bị dây dưa nhất thời, nhưng cuối cùng đạt được thắng lợi nhất định sẽ là hắn. Đương nhiên, nếu như thất bại, cũng không thể trách ta. Dù sao, bất cứ chuyện gì đều sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ngài nói đúng sao? Dạ trùng thủ lĩnh mỉm cười nói rằng, độc tâm thuật, lão học giả cả kinh, tuy rằng đáy lòng nghĩ, thế nhưng Herbert có thể cam đoan. Hắn cũng không có ở trước mặt đối phương, lộ ra một chút xíu vẻ mặt đến, đối với mới có thể biết hắn muốn cái gì, ngoại trừ độc tâm thuật ở ngoài, sẽ không có cái khác khả năng. Biến đổi trùng hợp chính là, ở một số ghi chép liên quan với Nick Vương Triều trong truyền thuyết, từng nhắc tới nhắc qua Nick Vương Triều vị hoàng đế bệ hạ kia nắm giữ tương tự năng lực. Lẽ nào, kết hợp chính mình biết Herbert, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, khá là kiêng kỵ nhìn về phía trước mắt Akka. Không sai, chính là ngươi đoán như vậy. Ta chính là Nick Vương Triều, hoàng thất một phần. Akka mỉm cười gật gật đầu, thừa nhận Herbert suy đoán. Sau đó, không có các lão học giả trả lời, liền than thở lên, không hổ là Herbert, đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện độc tâm thuật khuyết điểm ngươi hiện đang liều mạng nghĩ cái. Khác, lợi dụng một ít hồi ức đến che lấp những ta đó chân chính muốn biết đồ vật nếu như là ở mấy tháng trước, ta xác thực không có bất kỳ biện pháp, thế nhưng hiện tại, cảm tạ ngươi cùng 2567 giúp ta diệt trừ Bartos. Vừa nói, Akka vừa đi về phía lão học giả, làm cùng lão học giả chỉ còn dư lại cách xa một bước thời điểm. Nó ngừng lại, cặp kia hai mắt màu xám, bắt đầu nổi lên một tầng ánh sáng năm màu, một luồng cùng Camrisi chi nhãn tương tự, nhưng lại có chút khác nhau tà dị sức mạnh xuất hiện. Ở đây dạ trùng, dị trùng, ở cảm nhận được nguồn sức mạnh này thời điểm, lập tức biểu hiện ra thần phục tư thái. Ngoại trừ bị tân nhiên chi phối Sci-Fi cùng Liên, nhưng hai người đã sớm rơi vào đến hôn mê trạng thái. Căn bản là không có cách giúp đỡ được việc, mà Herbert, đang bị nắm giữ hào quang năm màu hai con mắt Akka nhìn kỹ sau. Trên mặt liền hiện lên dãy giụa, do dự, chỉ là rất nhanh, như vậy dãy giụa cùng do dự liền biến thành bình tĩnh. Herbert, nói cho ta, nơi phong ấn ở đâu? Thần chú là cái gì? Akka hỏi, Herbert chậm rãi mở miệng. Hết chương.